Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Chí Tôn Ngọc Bài. Thủ trạc, sau vòng tay, Đường Mị rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới. Thanh Lâm muốn hỏi, dĩ nhiên là cái này thủ trạc, sau vòng tay, Thanh Lâm gật đầu, Đường Mị nói. Đây là Minh Nguyệt tỷ tặng cho ta nha. Minh Nguyệt tỷ, Thanh Lâm cau mày, hỏi, như lời ngươi nói cái kia Minh Nguyệt tỷ, lớn lên bộ dáng gì nữa? Ngươi nghe ngóng cái này làm gì vậy? Đường Mị hỏi ngược lại. Thanh Lâm mấp máy miệng, nói, thực không dám đấu giếm, ta có một cái giống như đúc thủ trạc, sau vòng tay, là cha mẹ ta cho ta cùng tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ của ta mất tích, theo một cấp bản đồ tựu mất tích, ta một mực đang tìm kiếm nàng, cho nên chứng kiến cái này thủ trạc, sau vòng tay, ta mới có thể hỏi ngươi. Sau khi nói xong, Thanh Lâm đem thủ trạc, sau vòng tay, đem ra, Đường Mị chứng kiến thủ trạc, sau vòng tay, lại là sửng sốt một chút, tiếp nhận về sau, từ từ dò xét cẩn thận một lần. Lại thật sự cùng tay của mình vòng tay đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Mị có chút không dám tin tưởng. Càng là có chút mê hoặc. Nói, điều này sao có thể? Lại thật là giống như đúc. Có thể Minh Nguyệt tỷ lúc trước cũng không có nói với ta a hát. Hình dạng của ta cũng không có huyễn hóa. Như lời ngươi nói cái kia Minh Nguyệt tỷ. Phải chăng lớn lên cùng ta có chút ít giống nhau? Thanh Lâm cấp bách mà hỏi, nghe vậy, Đường Mị một đôi mắt đẹp không khỏi đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Nói, ồ, ngươi không nói ta còn thật không có phát hiện, hai người các ngươi lớn lên, hoàn toàn chính xác có chút giống nhau. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, bỗng nhiên đứng dậy, nói, nàng ở nơi nào? Đường Mị đôi mi thanh tú nhăn một chút, lắc đầu nói, cái này. Minh Nguyệt tỷ thân phận cần giữ bí mật, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Thật có lỗi, cái kia là chị của ta. Thanh Lâm song mâu rồi đột nhiên trở nên huyết hồng. Quát ầm lên, ngươi cũng đã biết ta tìm tỷ tỷ của ta thời gian bao nhiêu. Cha của ta mẹ đã bị chết, bọn hắn liền một lần cuối cùng đều không có chứng kiến tỷ tỷ. Ta phải tìm được nàng, nhất định phải. Nhìn thấy Thanh Lâm bộ dáng, Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử đều là trầm mặc lại. Ngươi tỉnh táo một điểm. Đường Mị lần nữa nhíu nhíu mày, nói, đầu tiên, Minh Nguyệt tỷ thân phận, ta tạm thời xác thực không thể nói cho ngươi biết, bởi vì nàng đang bế quan. Hơn nữa rất quan trọng yếu, liên quan đến lấy toàn bộ đệ Cửu Châu sinh tử tồn vong. Rất nhiều bọn đạo trích thế hệ đều đang có ý đồ với nàng. Như tại lúc này bị quấy rầy, tánh mạng của nàng cũng sẽ bị đáp thượng. Thứ hai, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, ta càng là không thể nói cho ngươi biết rồi. Bái kiến Minh Nguyệt tỷ người có không ít, bọn hắn dùng các loại phương pháp tiếp cận Minh Nguyệt tỷ. Ngươi nói là đệ đệ của nàng, tự thật là đệ đệ của nàng hả? Ta làm sao biết ngươi có hay không huyễn hóa? Ngươi, Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, nhưng lập tức liền bình tĩnh lại. Nếu ta cảm giác đúng vậy tu vi của ngươi, hẳn là thiên không chí tôn a. Thanh Lâm nhìn xem Đường Mị, lại nói, với tư cách một gã đường đường thiên không chí tôn. Ngươi theo ta nói, ngươi nhìn không ra ta có hay không huyễn hóa. Hơn nữa, nếu ta muốn tiếp cận nàng. Theo nào biết đâu rằng cái này thủ trạc, sao vòng tay, là nàng tặng cho ngươi? Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Hai cái thủ trạc, sao vòng tay, đều là giống như đúc. Đường Mị khẽ lắc đầu, nói, cái này thủ trạc, sao vòng tay, đều là phàm vật, ngay cả ta cũng có thể rất dễ dàng chế tạo ra một cái. Về phần làm sao ngươi biết, đây càng tốt giải thích. Bởi vì dĩ vãng có không ít người đã từng gặp Minh Nguyệt tỷ đeo cái này thủ trạc. Sau vòng tay, mấu chốt nhất chính là, Minh Nguyệt tỷ, chưa từng có đã nói với ta, nàng còn có một đệ đệ. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi. Đường Mị cô nương, ta cầu ngươi, tính toán ta Thanh Lâm cầu ngươi, ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ của ta đến cùng ở nơi nào, được hay không được? Thanh Lâm thật sự là quá mức cấp bách rồi. Mặc dù lòng hắn cảnh không hề bận tâm, mặc dù hắn vinh nhục không sợ hãi, có thể liên quan đến lấy tỷ tỷ sự tình, luôn hội lập tức lệnh tâm tình của hắn không khống chế được. Thật có lỗi, đối với Thanh Lâm thỉnh cầu, Đường Mị chỉ nói là như vậy hai chữ. Cái kia tốt, ngươi không cần nói với ta nàng ở nơi nào, ngươi tự nói cho ta biết, nàng giờ phút này qua như thế nào đây? An không an toàn, có cái gì không nguy cơ? Thanh Lâm lại nói, nhưng mà, Đường Mị vẫn là lắc đầu. Ta thật sự không thể nói cho ngươi biết, các hạ không muốn khó xử ta. Đường Mị, làm người muốn chú ý lương tâm. Thanh Lâm tại ngươi đấu giá hội phía trên mua nhiều như vậy thứ đồ vật, càng là đắc tội nhiều người như vậy, ngươi thực cho rằng Thanh Lâm dùng được lấy. Hắn sở dĩ như vậy hào khí, chính là vì tại trong lòng ngươi lưu lại ấn tượng, mượn này tới đón gần ngươi, sau đó đề ra nghi vấn cái này thủ trạc. Sau vòng tay, sự tình, Yêu Thiên mở miệng, nói, ta biết nói, ngươi chính là tinh không người trong liên minh, không quan tâm chúng ta những này con tôm nhỏ, nhưng ngươi cũng phải vì Thanh Lâm muốn một chút đi. Hắn bỏ ra tiếp cận hơn 1 vạn ức, tự vì đề ra nghi vấn như vậy một cái thủ trạc. Sau vòng tay, Hạ Lạc, đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy giá trị sao? Theo trên lý luận mà nói, không đáng. Đường Mị lắc đầu, không chờ Yêu Thiên mở miệng lần nữa, lại nói, nhưng theo ở phương diện khác đi lên nói, có ít người vì tiếp cận Minh Nguyệt tỷ, chớ nói hơn 1 vạn ức, tựu là 10 vạn ức, 100 vạn ức, cũng có rất nhiều người hội hoa, người cái này cũng quá bất cận nhân tình đi à. Hàn Bàn Tử thầm nói, chư vị còn có những chuyện khác sao? Đường Mị đứng dậy, rõ ràng cho thấy muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, gặp 3 người đều là trầm mặc. Đường Mị lại nói, nếu không sự tình khác, tiểu nữ tử tự muốn ly khai rồi. Còn có một ít chuyện phải xử lý, là tiếp theo đấu giá hội làm chuẩn bị. Sau khi nói xong, Đường Mị quay người tự muốn ly khai. Đợi một chút, vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên mở miệng, nói, không biết dùng cái này vật, có thể không đổi được tỷ tỷ của ta Hạ Lạc. Đường Mị thân thể vừa dừng lại, xoay người lại, chỉ thấy Thanh Lâm trong tay chính cầm một quả lệnh bài. Chí Tôn Ngọc Bài, Đường Mị biểu lộ vẫn luôn là phi thường lạnh nhạt. Có thể tại nhìn thấy vật ấy nháy mắt, Đường Mị nhưng lại 2 cái đồng tử co rụt lại, tuyệt mỹ 2 má lên, rốt cục lộ ra một vòng khiếp sợ. Ngươi tại sao có thể có vật ấy? Đường Mị hỏi, ngươi mà lại nhìn xem vật ấy là thật là giả, chớ có cho là Thanh Mỗ lại là huyễn hóa ra đến. Mông lừa gạt ngươi, Thanh Lâm lãnh đạm nói. Không cần nhìn, Đường Mị nói, Chí Tôn Ngọc Bài chính là tinh không liên minh siêu cấp đại năng luyện chế, không người nào có thể huyễn hóa. Hơn nữa nhưng phàm là tinh không liên minh chi nhân đều có thể đơn giản nhận ra, bởi vì vật ấy cùng tinh không người trong liên minh đều có một ít tâm thần ở giữa liên hệ. Bất quá vật ấy quý trọng đến cực điểm, có rất ít người có thể có được. Tinh không liên minh mỗi một lần hạ phát chỉ có 700 nơi. Hơn nữa còn là vạn năm hạ phát một lần, bình quân từng bản đồ chỉ có 100 nơi tả hữu. Đương nhiên, đây là bình quân, bởi vì một cấp bản đồ cùng cấp 2 bản đồ đều là sẽ không hạ phát. Cái này Chí Tôn Ngọc Bài chủ yếu tập trung ở 5 cấp bản đồ cùng 6 cấp bản đồ chính giữa. Người khác tặng cho ta, Thanh Lâm nói, người khác đưa cho ngươi. Đường Mị cẩn thận nhìn Thanh Lâm một mắt, nói, nếu thật sự là như thế, cái này tiễn đưa người chi nhân tu vi, ít nhất cũng là đạp thiên giả. Thanh Lâm giờ phút này căn bản là không tâm tư đi quản Đạp Thiên Giả là bực nào tu vi, liền nói ngay, ta tự muốn hỏi, bằng vào này cái Chí Tôn Ngọc Bài, ta có thể hay không với ngươi đổi được tỷ tỷ Hạ Lạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.